Đại đạo độc hành, chương 1699, thế giới mới mỹ lệ, góc truyện audio.com, đây là một phi không đại lục giống như thoát phá khỏi cái gì đó, răng rắc một tiếng, chính là ầm ầm xuất hiện trong thiên địa. Thứ thoát phá ra chính là phòng ngự cấm chế ban đầu của Hỗn Nguyên Sơn kia. Hỗn Nguyên Sơn năm ấy bị Từ Tiểu Nhã chuyển qua nơi này, bày ra kết giới trùng trùng, phòng ngừa tiên nhân khác phát hiện ra nơi đây. Vốn tiên giới của Lạc Ly trọng tố trùng kiến Hỗn Nguyên Sơn, cấm chế này vẫn còn, tiên giới của Lạc Ly cũng được cấm chế này bảo vệ. Nhưng mà Lạc Ly trực tiếp phân giải Hỗn Nguyên Sơn, sinh ra Hỗn Nguyên Thiên, cho nên cấm chế này cũng theo tiên giới mới sinh ra của Lạc Ly, lập tức bị vỡ nát, tiên giới của Lạc Ly lập tức bị bại lộ trong thế giới tiên giới. Hào quang lóe ra chu vi xa xa, vô số tiên linh, nhất thời cảm giác được sự biến hóa của nơi này, ở nơi xa, một số tiên giới cũng đã phát hiện sự khác thường của nơi này. Ở trong thế giới hư không này, đầu tiên xuất hiện tiếng phong lôi, từ nhỏ thành lớn, càng thêm kịch liệt. Đột nhiên một tiếng rung chuyển kinh thiên động địa, sơn minh địa sắt, thạch phí sa rong, vạn trượng liệt diễm hồng thủy, thủy hỏa phong lôi nhất tề bạo phát, 10 vạn dặm hư không ầm ầm xuất hiện. Suốt 10 vạn dặm thiên địa toàn bộ hóa thành biển lửa, hóa thành vùng nham tương. Cuồng phong sét đánh, lửa cháy kinh đào, phong lôi càn quét, thủy hỏa nộ thiên, hóa thành một vùng biển nham tương. Biển lớn nham thạch sôi trào, tiên khí ngàn vạn dặm đều bị biển lớn nham thạch này rút đi, rót vào trong tiên giới sổ hình kia. Cùng với tiên khí tập trung, nhất thời nham tương chi hải này, thủy hỏa giao hòa, bôn đằng hạo hãn, một vùng biển lửa đỏ rực diễm cường bức nhân. Nham tương kia đang sôi trào, bay múa, như đang chúc mừng cái gì. Mặc dù Lạc Ly hiện tại không phải là địa hỏa tiên thân, nhưng mà bản chất của hắn vẫn là địa hỏa, cho nên nham tương này cao hứng, sôi trào thay hắn. Dần dần, trong hư không kia, xuất hiện một điểm sáng kia ban đầu chỉ to bằng hạt gạo, dần dần hóa thành diện tích ngàn trượng, thành hình tròn, trong đó nguyên khí vô tận cuồn cuộn vận chuyển, như là một quang minh động thiên. Trong đó tích chứa sức mạnh vô tận, từ đó dưới quang minh, nơi nào nó đến, viêm nhiệt đốn sát, lửa cháy bừng bừng. Liệt hỏa kia dung thành nham tương biển lớn, trong đó vô số liệt diễm chi lực nó bị quang minh kia hấp thu. Nham tương vô tận, hỏa tinh phi tiên, một vùng đỏ rực tất cả đều hiện lên, đến không trung, theo dòng nước mà vào, biến mất một cách khó hiểu. Mắt thường có thể thấy, nham tương này sẽ càng lúc càng sáng rõ, trong sáng tinh oánh, không chút cặn bã, hóa thành một loại vật chất kỳ dị. Vật chất này, không phải kim loại cũng không phải là đá, không có trong ngũ hành, vượt ra ngoài tam giới, hắn chính là cơ thạch, là thứ cơ bản nhất để cấu thành tiên giới. Quang minh này hấp thu ước chừng nửa thời thần, 10 vạn dặm thiên địa, biển nham tương kia vô cùng bình thản, hỏa diễm dập tắt, hóa thành đại địa cơ thạch kỳ dị. Quang minh không hề hấp thu nham tương chi lực, trong nháy mắt trong u minh, quang minh kia như biến mất, thực ra cũng không phải là biến mất. Trong mơ hồ cả quang minh bắt đầu biến hình, hóa thành một thế giới kỳ dị, chính là động thiên tiên vực sổ hình của Lạc Ly. Động thiên này cắn nuốt tứ đại phúc địa, Huyền Lăng Xích Trạch, Ốc Châu Đan Hà, Kim Đình Lưu Quang, Tam Hoàng Lạn Kha, đến lúc này hóa thành một động thiên hoàn mỹ. Trong nháy mắt này, góc truyện audio.com, quang minh này hạ xuống, dung hợp với đại địa cơ thạch này. Lập tức này đại địa cải biến, nơi trung tâm đại địa xuất hiện đại địa hạch chậm rãi chuyển động, thúc đẩy nham tương vô tận đổ sôi trào. Sau đó trong đại địa xuất hiện địa hạ linh mạch, trên mặt đất xuất hiện mạch núi nhánh sông, hóa thành ngàn vạn cảnh sắc. Ước chừng sau một khắc chung, liếc mắt nhìn lại, mắt thấy trong tiên giới, một thế giới mới được sinh ra. Sơn thanh thủy bích, hoa minh liệu ám, thanh lệ như tranh, phong loan sử sử, giản cốc ô kỳ cao, phong nguy nhai, quảng ác trường lâu vũ, chính là tiên cảnh. Bắt đầu từ núi cao phát nguyên, trên đường tiên vào trong núi, rộng mà không sâu, dòng suối dốc rách cỏ xanh hiền hòa. Sau đó hóa thành những con sông lớn mênh mông cuồn cuộn chảy qua, hai bên sông lớn tùng bách dày đặc, cành lá xum xuê, một vùng xanh biếc tựa như tấm màn màu xanh, liên miên không dứt. Đúng là một vùng thiên địa hoàn mỹ, hay cho một động thiên cầm tú. Lạc Ly khổ tâm luyện chế động thiên, một khắc này, từ hư hóa thật biến thành thế giới thực sự, trở thành Hỗn Nguyên Thiên của Lạc Ly. Nhưng mà cái này còn chưa xong, trong hư không kia đột nhiên sinh ra vô số đạo khí phao. Trong mỗi một bọt khí, đều có một tồn tại kỳ dị, có lôi điện, có đạo thước, có núi cao, có sinh linh. Đột nhiên, bọt khí hạ xuống, trong nháy mắt dung hợp với đại địa. Bọt khí này chính là linh trúc có thể thay đổi địa tiên tiên giới mà lúc ấy Lạc Ly thu thập được, giờ đến lượt bọn chúng phát huy. Bọt khí này trải rộng khắp thế giới kỳ dị, bọt khí này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, trong đó có một cái bay tới một vị trí cố định, rõ ràng tan vỡ, sụp đổ trong nháy mắt, trong bọt khí kia lại có vật thể bay ra, trong nháy mắt ở vị trí kia, hóa thành một vách núi. vách núi nơi đó, vốn là cẩm tú thiên sinh, đến lúc này lại biến đổi, biến thành cao trăm trượng tựa như bạch ngọc chi thạch điêu khắc mà thành, lại là hồn nhiên thiên thành. Trên dốc đá có hơn 10 cây thảo mộc tiên chi, ra mộc phương hủy, đến bùn đất xung quanh, xuất hiện trên dốc đá kia. Một bọt khí nổ tung, hình này vách núi này, bọt khí khác cũng nổ tung, trong nháy mắt hóa thành núi, đá, đất cây, gỗ, vách núi, sông, biển, suối, vô số thứ trong tự nhiên thiên địa. Cả trời đất càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, hiện ra hình dạng núi đồi, mặt đất lại dần dần hạ thấp xuống. Có khí phao rất dài, dài thật dài, ầm một tiếng thật thanh thúy, đột nhiên vỡ tan, ở giữa hiện ra một khe suối, nước suối trong veo, nước chảy róc rách cùng với di hình hoán cảnh, hiện ra thiền ngạn u nham. Hoa cỏ cây cối này, từ bầu trời hạ xuống, toàn bộ rơi xuống mặt đất. Ầm ầm ầm, vô số bọt khí nổ tung, cùng với đó, từng cảnh sắc kỳ dị xuất hiện. Một bọt khí nổ tung, đây là linh trúc cửu thải phù vân thụ, nhất thời bọt nước sụp đổ quả trên cây kia, lập tức hóa thành vô số đám mây cửu sắc trôi nổi trong hỗn nguyên thiên, hóa thành tiên giới phù vân hệ thống, đến lúc này hỗn nguyên có cửu sắc phù vân, có thể ở trên cửu sắc phù vân này xây thành vân thiên thế giới, sinh ra các loại tài nguyên. Một bọt khí nổ tung, chính là đủ loại phù ảnh đài, nhất thời nơi đây sinh ra 13 sinh linh nhân tộc kỳ dị. Kim cúc ác hoa mại trà nữ nhân, mộc miên hoa khán bệnh lang trung, thủy tiên hoa tửu lâu ca nữ, hỏa cức hoa tạp sái nghệ nhân, thổ trung hoa khổ mệnh thiêu phu, nhất môn cân toán mệnh tiên sinh, nhị môn bì thảo dược sư. Góc truyện audio.com, phó tam môn thải biến hí pháp tứ môn quải giang hồ mại nghệ nhân, ngũ môn bình thuyết thư bình đạn giả, lục môn đoàn nhai đầu mại sướng, thất môn điều đáp bồng chát chỉ sư, bát môn liêu cao đài sướng hí nhân. Cách chương.